Xuyên Không, thư sinh Hàn Môn và Kiều Thê. Chương 468, máy bắn đá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Máy bắn đá của đối phương không ngừng ném hỏa thiên lôi lên. Trong thời gian này, Vĩnh Nhạc Liên Quân cũng đã chế tạo không ít hỏa thiên lôi. Bọn họ đang chuẩn bị ném tất cả hỏa thiên lôi vào bên trong thôn Kháo Sơn. Chỉ cần có thể mở tường thành ra, cái gì cũng đáng giá. Sự tấn công của hỏa thiên lôi cũng không quá tốt, nhưng tường thành của thôn Kháo Sơn đã bị nổ ra một đoạn lỗ hổng rồi. Thấy cảnh này, Đông Ly Ưng ở trên tường thành lạnh lùng nhìn với vẻ mặt nghiêm trọng. Cuối cùng, tường thành không thể chịu đựng được nữa, ở giữa bị đánh ra một cái lỗ hổng to khoảng 6-7 mét. Lỗ hổng của tường thành cũng bị hỏa thiên lôi bắn phá, càng lúc càng to ra. Về phía liên quân, nhìn thấy tường thành bị bê ắn ra, mặt đầy hưng phấn. Hỏa thiên lôi vẫn tiếp tục bắn phá, bộ binh của liên quân đã bắt đầu tấn công. Lần tấn công đầu tiên, liên quân đưa vào một đội ngũ vạn người. Trong một vạn người của đội ngũ, binh sĩ cầm lá chắn chiếm 3.000, còn lại là 7.000 bộ binh. Binh sĩ cầm lá chắn đi đằng trước để phòng ngừa sự tấn công của pháo của thôn Kháo Sơn. Dù lá chắn của binh sĩ không thể cản được vũ khí hiện đại như vậy nhưng cố một lúc thì vẫn ổn. Nhìn thấy một vạn quân bộ binh đang tiến lên tấn công, ở vị trí tường thành bị phá vỡ đã có quân con cháu đứng sẵn ở đó. 4.000 binh sĩ cầm pháo, lại thêm 3.000 bộ binh, giữ vững vị trí tấn công của quân địch. Binh sĩ cầm pháo hầu hết đều ở lại trên tường thành, ở đó bắn xuống từ trên cao, là vị trí bắn tốt nhất. Bộ binh thì đều đứng canh giữ ở chỗ tường thành bị thủng. Để ngăn chặn quân địch đột phá, chỉ có thể chặn lại lỗ hổng. Như vậy khi quân địch muốn tấn công cũng không dễ dàng như vậy. Đúng lúc này, một vạn binh sĩ của quân địch đã đi đến gần, binh sĩ cầm pháo cũng bắt đầu phát động tấn công. Dù có lá chắn ngăn cản, nhưng hầu hết lá chắn đều không thể ngăn được binh sĩ bắn pháo từ trên cao. Quân địch ngã xuống hết lớp này đến lớp khác, nếu như trước đó, với sự thương vong như này, tinh thần binh sĩ của quân địch đã chạm đáy từ sớm, thậm chí còn có thể bị sụp đổ. Nhưng lần này thủ lĩnh của năm thế lực liên quân dường như đã quyết tâm phải thắng thôn Kháo Sơn bằng được, đội chấp pháp binh ở ngay phía sau đội ngũ. Người nào chạy trốn sẽ bị giết chết ngay, dù thương vong nghiêm trọng, nhưng bọn họ vẫn kiên trì chạy về phía lỗ hổng trên tường thành. Số lượng quân địch quá đông, dù có pháo chặn lại nhưng thời gian thay đổi thuốc nổ của pháo quá lâu, cơ bản là không kịp để ngăn cản cuộc tấn công của quân địch. Dù có lựu đạn bổ sung kịp lúc ể cho quân địch có thương tổn không nhỏ. Nhưng sau cùng, vẫn có quân địch chạy được đến lỗ hổng trên tường thành. Thấy quân địch đã sắp xông vào bên trong lỗ hổng, bất ngờ, một bộ phận binh sĩ cầm pháo đứng mai phục ở lỗ hổng bắt đầu tấn công, quân địch lại ngã xuống liên miên. Nhưng quân địch đã bị ca một trên thích lên sự hung ác, cứ không cần mạng sống mà lao đến chỗ lỗ hổng. Có một phần quân địch đã chạy qua được lỗ hổng, sắp vào bên trong tường thành được rồi. Bộ binh của quân con cháu đứng canh giữ sẵn ở nơi này lao đến ngay, tiến hành đánh giáp lá cả với quân địch. Sức chiến đấu của quân con cháu rất mạnh, lại được trang bị thêm vũ khí tốt nhất. Hầu như vũ khí của quân địch đều bị chém đứt trong một lượt. Cách chương.